Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085. Sự thật thế 60 luận văn. Canh 1, Tô Lan hiện tại ý nghĩ ong ong vang lên. Theo Diệp Cách dẫn theo một quyển tư liệu hồi Diệp ra. Đến chính nàng chủ động mở miệng đề cập năm đó này sự. Tái đến Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên xuất hiện. Cuối cùng đâu đầu tạp hướng của nàng cũng là mộ quản gia mà nói. Tô Lan theo bản năng giật mình trụ. Hoa quốc quân đoàn, mộ quản gia miết Tô Lan liếc mắt một cái. Đối với nàng câu này câu hỏi, hắn không trả lời, suy cười một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Mà hắn phía sau đi theo bộ đội đặc chủng ở mộ quản gia sau khi rời khỏi. Cũng thu hồi súng ống xuất môn. Diệp Cách vốn là tưởng muốn đuổi kịp Diệp Thiều Hoa, khả hiện tại cũng là không có phản ứng lại đây. Hắn, bọn họ là loại người nào? Tô Lan gặp mộ quản gia rời đi, cũng không dám đuổi theo đến hỏi cái hiểu được. Trích mờ mịt quay đầu nhìn về phía mọi người. Thiều Hoa nàng khi nào thì nhận thức người như thế? Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong lạnh như băng thả thất vọng khuôn mặt. Tô Lan đối Diệp Thiều Hoa nhận thức những người đó hoài nghi tâm tình bỗng dưng trầm hạ. Lúc này phản ứng lại đây, nàng mới cảm giác được một trận theo ở sâu trong nội tâm bính vọng lại kinh hoàng cùng cảm giác mát. Ta, Diệp lão gia tử ánh mắt đỏ bừng, hắn nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Lúc này đây không có tái để ý tới nàng, trực tiếp xoay người trở về trên lầu. Diệp Phong, Tô Lan nhìn về phía Diệp Phong. Thân thủ bắt được hắn tay áo, Diệp Phong nắm chặt quyền đầu, chỉ gian hung hăng khảm nhập lòng bàn tay. Hắn nhìn Tô Lan, đóng nhắm mắt, hắn thống hận Tô Lan khi đó ích kỷ, càng thống hận chính mình. Năm đó không có truy tra rốt cuộc, sau lại cũng tra quá, nhưng này một khối tư liệu tất cả đều bị tiêu hủy. Lúc trước, ngươi nếu là theo ta nói thẳng, Thiều Hoa là bị ngươi lừa đi ra ngoài. Nói với ta thanh địa chỉ, ta cũng có thể trở về tìm nàng. Diệp Phong cắn răng nhìn về phía Tô Lan. Khả ngươi nhớ rõ ngươi theo ta nói cái gì sao? Nói Thiều Hoa là chính mình ham chơi chạy, trả lại cho ta chỉ một cái tương phản phương hướng. Tô Lan nhìn Diệp Phong biểu tình, lúc này là thật hoàng. Nàng khi đó là Tô gia đại tiểu thư, Diệp gia thiếu phu nhân. Theo gả đến Diệp gia sau vốn không có ra quá một lần sai lầm ni chạy đi sau. Nàng cũng có nghĩ tới yếu cùng Diệp Phong thẳng thắn. Khả nàng sợ hãi, chỉ cần tìm được Diệp Thiều Hoa. Nàng lừa Diệp Thiều Hoa đi dẫn dắt rời đi lính đánh thuê chuyện tình sẽ không pháp che giấu. Cứ việc nàng cảm thấy chính mình không có sai, nhưng là truyền ra đi người khác hội thấy thế nào nàng. Liền là vì như vậy. Tô Lan lừa Diệp Phong, chuyện này đã qua 17 năm, Tô Lan thật không ngờ có một ngày còn bị như vậy nhảy ra đến. Diệp Phong nhìn Tô Lan trên mặt biểu tình, trên mặt hắn chỉ có sợ hãi, hoàn toàn không có đau lòng cũng hoàn toàn không có hối hận. Hắn đóng nhắm mắt, thân thủ bỏ qua một bên Tô Lan thủ, lên lầu đi tìm lão gia tử. Lão gia tử chính nản lòng ngồi ở cửa sổ biên. Hắn thích đậu điểu ở líu díu kêu, chắc tay hắn ý đồ khiến cho hắn chú ý, nhưng mà nay ông trời tử nhưng không có giống như ngày xưa bình thường đậu nó. Ba, Diệp Phong khàn khàn thanh âm thấp giọng nói, năm đó chuyện tình theo ta cũng có quan hệ, Diệp Phong ánh mắt đỏ bừng, không chỉ có là vì Tô Lan nói mà nói, còn có vừa mới Diệp Thiều Hoa biểu tình, nàng kia bình tĩnh bộ dáng. Không giống như là lần đầu tiên nghe được Tô Lan mà nói. Kiềm mâu để thê lương cơ hồ yếu lộ ra đến đây. Năm đó Diệp Thiều Hoa ngũ tuổi, có thể hay không đối chuyện này trí nhớ khắc sâu. Diệp Phong thậm chí cũng không dám đoán rằng này khả năng. Nếu Diệp Thiều Hoa thật sự có trí nhớ, kia nàng này 17 năm đến tột cùng là như thế nào quá. Nhất là hôm nay buổi sáng ở bệnh viện. Diệp Thiều Hoa một người xoay người rời đi kia một màn ở Diệp Phong trong đầu lái đi không được. Diệp Phong tưởng điểm một cây yên, nhưng ngón tay run run, điểm vài thứ đều không có điểm đứng lên. Hiện tại Diệp Phong hối hận đến cực điểm, hối hận buổi sáng ở bệnh viện thời điểm không có đi đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Vì cái gì không có bao nhiêu hỏi một câu. Lão gia tử hơi hơi nhắm mắt, thanh âm mang theo điểm quyện xác, là chúng ta không có hộ hảo nàng. Trước mắt giận chó đánh mèo ai đều không có dùng, người đi liên hệ thầy thuốc đi. Đồng Đồng chân cũng không thể tha, nói lên Diệp Đồng. Lão gia tử liền không tự chủ được nghĩ. Lúc trước Diệp Thiều Hoa ngũ tuổi, nhưng Diệp Đồng đã muốn cửu tuổi a. Tô Lan giấu giếm chính mình, nhưng Diệp Đồng là biết chân tướng. Khả vì cái gì trở về thời điểm, lại hòa cùng Tô Lan cách nói. Hiện tại lão gia tử cùng Diệp Phong đối Diệp Đồng cảm quan thập phần phức tạp. Diệp Đồng không phải người bên ngoài, là tài chính tân tú, lại Tô ngoại công cùng Tô Mân xem trọng người thừa kế chi nhất. Tô gia cùng Diệp gia đều đối Diệp Đồng mãn hàm chứa chờ mong. Nguyên nhân vì như thế, Diệp lão gia tử mới cảm giác được thất vọng. Ta biết đến, đã muốn làm cho người ta liên hệ nước ngoài người, bệnh viện đã muốn hạ thông chi. Diệp Đồng chân 90% đã ngoài là không có khả năng khôi phục. Nhưng Diệp Phong cũng tuyệt không hội xem thường buông tha cho. Hắn tìm nước ngoài chuyên gia hội trần. Hiện tại Diệp gia ở Kinh Thành cũng có một chỗ của. Diệp Phong liên hệ khởi nước ngoài chuyên gia đi là lục sắc thông đạo. Vậy là tốt rồi, Diệp lão gia tử vốn lo lắng Diệp Đồng đến ăn không ngon. Trước mắt đã xảy ra loại sự tình này. Hắn đối Diệp Đồng cảm quan biến phức tạp rất nhiều. Chuyện này ngươi chú ý điểm đi, Diệp Phong gật đầu. Cùng lão gia tử nói thời gian dài như vậy, hắn dao động tâm tình cũng hoãn lại đây một chút, lúc này mới dám mở miệng đề Diệp Thiều Hoa. Ba, ngươi nói Thiều Hoa có thể đi thế nào? Vừa mới kia, đó là Thiều Hoa bằng hữu sao? Diệp Thiều Hoa xuất hiện rất bất ngờ không kịp phòng. Diệp Phong cùng lão gia tử phản ứng lại đây sao? Khi đó cũng không dám đối mặt Diệp Thiều Hoa. Càng đừng nói mở miệng làm cho nàng lưu lại. Lão gia tử lắc lắc đầu. Trích mở miệng phân phó. Người đi đi cách nhi kêu lên đến. Lão gia tử sớm đi năm cũng là làm quá binh. Vừa mới kia hai cái bộ đội đặc chủng tuy rằng cầm súng ống. Nhưng hắn biết này hai cái muốn cản trụ Diệp Cách còn có điểm quá. Diệp Cách đối Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu hảo lão gia tử biết. Hắn bỗng nhiên không có truy Diệp Thiều Hoa, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Vài phần chung sau, ba nam nhân trầm mặc tụ tập ở thư phòng nội, kia hai cái bộ đội đặc chủng trên người thương. Ta nhận thức Diệp Cách biết lão gia tử tìm chính mình là vì chuyện gì. Khi trước mở miệng, Diệp Phong theo chính, không hiểu được trong đó mấu chốt chỗ. Lão gia tử cũng là một giây phản ứng lại đây. Hắn nhìn về phía Diệp Cách, người nào thế lực, quân đội Lý Thương mỗi một phê thứ đều có mỗi một phê thứ đánh số. Thậm chí còn hóa tế mà nói, mỗi người dùng là thương đều có thể phân chia mở ra. Năm ngày tiền ta bang Dung Thiếu làm việc, Diệp Cách thấp giọng nói, trong đó còn có một đám súng ống xử lý. Này một đám là âm thầm đưa đến mộ gia, giao từ mộ gia kia chi quân đội sử dụng. Bọn họ thương chính là ta âm thầm đưa đến mộ gia kia một đám money, thật không ngờ phải nhận được. Này đáp án, lão gia tử, đằng, một tiếng đứng lên. Người xác định, Diệp Cách chảm đinh tiệt thiết gật đầu. Từng cái thương đánh số đều là ta tự mình nhìn chằm chằm. Hôm nay kia hai cái bộ đội đặc chủng trong tay thương. Chính là trong đó ngay cả hào. Điểm này ta sẽ không nhớ là money, lão gia tử đứng ở tại chỗ. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu, hắn tự nhiên biết Diệp Cách là sẽ không nhớ là money Thiều Hoa như thế nào hội cùng mộ gia quân. Đội nhận thức, Diệp Phong mơ mơ màng màng nghe, lúc này cũng hiểu được trong đó mấu chốt chỗ. Hắn há miệng thở dốc, ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ ba cái từ Diệp Thiều Hoa trở về, không dám hỏi nhiều nàng đi qua gì một sự kiện, sợ lơ đãng gian trạc đến của nàng miệng vết thương. Tự nhiên đối nàng chuyện quá khứ tình một mực không biết. Phía trước ở biết Diệp Thiều Hoa tiểu học cũng chưa thượng sao. Này ba người não bổ một chút Diệp Thiều Hoa tối bi thảm bộ dáng. Diệp lão gia tử thậm chí cả đêm cũng chưa ngủ. Theo bản năng, ba người cảm thấy Diệp Thiều Hoa khẳng định là quá phi thường không như ý. tự nhiên là muốn càng nhiều bồi thường nàng. Cho dù Diệp Thiều Hoa yếu sao yếu ánh trăng bọn họ cũng sẽ không từ chối. Khả hôm nay chuyện này phát sinh, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Nàng phải đi dẫn dắt rời đi này lính đánh thuê. Cho nên hắn, nàng là như thế nào theo này lính đánh thuê thủ hạ đào tàu. Diệp Cách thẳng điểm một cây yên điêu ở miệng, vẻ mặt hờ hững, mặc kệ là như thế nào đào tàu. Ba người đều biết nói này trong đó vất vả quá trình. Thậm chí Diệp Cách có điểm muốn nói. Hôm nay đi theo Diệp Thiều Hoa bên người cái kia mang theo khẩu trang trẻ tuổi nam nhân. Bóng dáng cực kỳ nhìn quen mắt, hắn có chút phiền táo. Lão gia tử ngực cũng đổ thực, hắn thân thủ theo ngăn kéo lý xuất ra một cái bình sứ. Theo bên trong đổ ra một nâu dược nuốt vào. Đây là, Thiều Hoa đưa cho ngươi kia bình dược. Diệp Phong vốn yếu ra thư phòng, cảm thấy Diệp lão gia tử trong tay kia này nọ thập phần nhìn quen mắt. Cùng thủy nuốt vào dược sau, lão gia tử mới nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái. Là nàng cho ta, ta mỗi ngày ăn một, có đôi khi phiền lòng ăn khứ tự không phiền, Diệp Phong nếu có chút suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó mở ra thư phòng môn đi ra ngoài, chờ sau khi ra ngoài hắn mới nhớ tới đến một sự kiện. Gần nhất mấy tháng lão gia tử thân thể giống như quả thật thân thể cường tráng rất nhiều. Hôm nay đã xảy ra hai kiện đại sự, ngay cả chính hắn đều có chút chống đỡ không được. Lão gia tử ngược lại còn thần thanh khí sảng thực, Diệp Phong có chút nghi hoặc, sao sao như thế đồng thời. M đại, Lai Ân giáo thụ đã xong hôm nay diễn thuyết trở lại văn phòng. Hắn là hiện nay thế giới ở toán học phương diện thập phần có kiến thụ một người. Từng phát biểu quá tam thiên toán học học thuật phương diện luận văn. Bị này hắn toán học nghiên cứu bái độc, như thế đồng thời cũng là M quốc toán học viện nghiên cứu nhất viên. Lai Ân cả đời tận sức đối với nghiên cứu toán học. Hắn chính là toán học giới vua không ngai, trợ lý đang ở giúp hắn xử lý máy tính thượng văn kiện. Mỗi ngày luyện tập Lai Ân giáo thụ nhân nhiều lắm, phần lớn đều là học thuật thượng nghiên cứu, đều từ trợ lý tiến hành lựa, nhưng mà hôm nay trợ lý lựa đến một nửa bỗng nhiên có chút sửng sốt. Hắn há miệng thở dốc, thanh âm sáp nhiên, giáo thụ, Lai Ân giáo thụ chính đội kính mắt xem trong tay thật dày dườm ra toán học công thức. Nghe vậy nâng đôi mắt, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, ngài quá đến xem này. Trợ lý thất thanh, hết chương.